Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa nhìn tình cảnh trước mắt có chút sửng sốt. Nếu nói tiểu mục trước kia ở một cái lâm viên, khu vườn thu nhỏ thì cảnh vật trước mắt là một hồ sen khổng lồ, ngay cả lá sen cũng lớn hơn so với bên ngoài gấp mấy lần. Một mảng xanh ngắt ướt át như còn có thể ngửi được mùi thơm ngát độc đáo của lá sen. Sợ hãi qua đi, mọi người đều lên bờ cởi bỏ thủy phục đồ bơi, hướng phía trước đi đến. Người yên lặng cho ta. Bạch Phong Hoa hung hăng đập hai cái vào trường không kiếm đang làm ầm ĩ không ngớt ở trên tay uy hiếp nói. Ngươi lại không an phận, vậy để ta khiến cho ngươi mang bộ dạng gì xét ra gặp tiểu cửu. Hay ngươi muốn biến thành cây xiên thịt để cho tiểu cửu cười nhạo ngươi. Trường không kiếm mạnh mẽ im lặng xuống dưới, cuối cùng nhích tới gần Bạch Phong Hoa, ở trên đùi nàng cọ cọ bộ dáng kia thật sự là giống cho con đến cực điểm. Bạch Phong Hoa nâng nâng mi, bấm tay bắn xuống thân kiếm một cái, nói như vậy mới ngoan, nếu có cơ hội ta sẽ giúp ngươi báo thù. Lâm Sở Sở có chút tò mò sờ sờ lá sen, dùng sức kéo, kinh ngạc phát hiện phía sau lá sen thế lại cất giấu một con thuyền hoa nho nhỏ, quay đầu kêu lên. Ca, mau đến xem, đây là cái gì à? Mọi người vội vàng đều chạy tới, thuyền hoa cách bờ rất gần, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy liền có thể đi lên. Thuyền hoa không lớn, 8 người rất nhanh liền đi lên, lại không có phát hiện điều gì bất thường, trừ bỏ một cái bàn gia cụ, cái gì cũng đều không có. Không, không đúng, vẫn là có cái gì. Ở vách tường bên phải thuyền hoa có một bức họa vẽ chiếc thuyền cùng với chiếc thuyền Bạch Phong Hoa đang đứng giống nhau như đúc, một nam một nữ gắn bó đứng ở mũi thuyền, sóng vai nhìn từ lá sen giữa hồ nước, tuy rằng vẻn vẹn một cái bóng dáng, lại làm cho người sinh ra cái cảm giác đây đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Bức họa được cuộn tròn phía bên trái, có một hàng chữ viết. Cùng ý nhân người ta yêu, dắt tay đi chơi thuyền, ngao du tứ hải. Lâm Sở Sở cùng Duy Phong nghiên cứu nửa ngày bức họa cuộn tròn cùng thuyền hoa, dùng đủ các phương pháp muốn tìm kiếm ra điểm đặc biệt, cuối cùng, lại chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận đó chính là bức họa bình thường cùng thuyền mà thôi. Lâm Thiên Nhai cầm lấy một cái mái chèo, nhíu nhíu mi quay đầu hỏi. Các ngươi ai biết chèo thuyền? Bạch Phong Hoa nhún vai tỏ vẻ không biết. Bạch Tử Mặc đi theo nhún vai. Nam Cung Vân, được rồi, không có người muốn đi hỏi hắn. May mắn Thiên Địa Thương Hội Duy Chắc Tín cùng Duy Vũ cũng là biết, nếu không, mọi người chỉ có thể nhìn thuyền mà than thở. Không được, thuyền này chúng ta không thể động. Duy Phong xem xung quanh thuyền, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hết thảy đều bị người dùng trận pháp tạo ra ảo giác, xem ra chúng ta tới thời điểm này cũng đã ở giữa trận pháp. Trận pháp, trừ bỏ mấy người của Thiên Địa Thương Hội, mọi người trong lòng cả kinh, trận pháp này như là đã sớm thất truyền trong truyền thuyết gì đó. Bạch Phong Hoa nâng mi, nàng tuy rằng chưa thấy qua trận pháp, bất quá chuyện tống trận nàng đều đã thử qua vài lần, cho nên, Duy Phong nói trước mắt này hết thảy đều là xiêm áo một cái trận pháp, nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, lá sen vô biên vô hạn như vậy mình cũng đã phát hiện có điểm không bình thường. Cái đáng quan tâm ở đây chính là Duy Phong toàn thân không có chiến khí, thật sự là xui xẻo yếu lắm mới gặp ngay cái loại kiêu ngạo ương ngạnh không hiểu. Góc truyện audio.com, chuyện đời thiên kim đại tiểu thư này, thì ra là thế, ta biết đi làm sao rồi. Duy Phong nở nụ cười, đi đến đầu thuyền thả người nhảy xuống bước lên lá sen, vững vàng đứng ở mặt trên, quay đầu hướng mọi người tiếp đón. Xuống dưới đi, bất quá nhớ rõ nhất định phải đi theo ta, theo cước bộ của ta, trăm ngàn chớ đi sai. Trận pháp này Bạch Phong Hoa không hiểu, Duy Phong cũng không có hướng mọi người giải thích, đừng nói là giải thích quá mức rườm rà, giải thích đại khái cũng không có người có thể nghe hiểu được. Lá sen này không chỉ lớn hơn so với bình thường gấp mấy lần, chịu được trọng lượng cũng lớn không biết bao nhiêu, đoàn người Bạch Phong Hoa cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé ước chừng 8 người, đồng thời đứng trên lá sen mà vẫn không chút sức mẻ. Bạch Tử Mặc vừa đi vừa cùng Bạch Phong Hoa vừa nói giỡn. Nếu có thể đem về nhà đi thì tốt rồi, có một hồ sen như vậy để chơi thì còn gì bằng, mùa hè có thể ở trên hồ, dùng lá cây làm thành cái phòng ở. Meo meo ô Tử Mặc ngốc ngốc, tất cả đều là giả. Lầu Băng Nhi nhẹ nhàng lấy móng vuốt cong khều khều Bạch Tử Mặc. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, Duy Chắc Tín khinh thường nhìn Tử Mặc. Bạch Tử Mặc mở chừng hai mắt vừa định phản kích, ánh mắt chạm đến đỉnh đầu Duy Chắc Tín bị Bạch Phong Hoa tức rất tóc, nhất thời không tức giận, hắc hắc cười nói. Đúng đúng, ngài là lão già thông minh, đều thông minh tuyệt đỉnh. Duy Chắc Tín hồ nghi nhìn Bạch Tử Mặc đang cười tủm tỉm, trong lòng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, lại nói không nên lời, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Tam thúc công, Duy Vũ ôm ta đi lâu như vậy rồi chắc cũng đã mệt mỏi, kế tiếp ngài mang theo ta đi thôi. Duy Phong chạy nhanh cấp muội một ánh mắt, sự tình còn không có xong xuôi, phía trước cũng không thể làm cho Tam thúc công biết chuyện tóc của hắn, bằng không, khẳng định sẽ chọc giận Bạch Phong Hoa, sau này nếu còn muốn dùng đến Bạch Phong Hoa thì tốt nhất nên im lặng a. Duy Trắc Tín tuy rằng còn có nghi ngờ, nhưng giờ không thể suy nghĩ nhiều, liền ôm lấy Duy Phong đi trước. Đi tới đi mãi, Bạch Phong Hoa chú ý tới Duy Phong lựa chọn đặt chân lên lá sen so sánh với những lá xung quanh thì nhiều hơn một mảnh nếp uốn. Không chỉ có như thế, Bạch Phong Hoa còn phát hiện một điểm quái dị, mỗi phiến lá đều có thêm một mảnh nếp uốn lá sen, chỗ liền nhau giữa hai phiến lá sen sẽ có một vài bọt nước nổi lên. Mà hai phiến lá cây gần sát mặt nước này, sẽ cất giấu một mảnh lá sen nho nhỏ khác. Bởi vì không hiểu trận pháp, Bạch Phong Hoa mặc dù có nghi hoặc lại cũng không có tự đi đụng vào những gì không nên đụng. Duy Phong nếu không có lựa chọn những lá sen này, tự nhiên, cũng sẽ có đạo lý của nàng. Thế giới này không có đồng hồ, trong không gian này tuy rằng sáng như ban ngày, nhưng cũng không nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, mọi người không biết chính mình ở giữa biển xanh không bờ bến này đã bao lâu, chỉ biết là các nàng đã nghỉ ngơi 3 lần, đói bụng 1 lần, chung quanh, nơi nơi đều là lá sen xanh biếc, trừ bỏ lá sen, vẫn là lá sen. Duy Phong ban đầu thoải mái, nhưng biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Rốt cục ở lần thứ 2 không thể không dừng lại ăn uống, Bạch Tử Mặc một bên cắn lương khô một bên trừng mắt nhìn Duy Phong. Này, ngươi rốt cuộc có biết cách giải pháp trận hay không, nếu sẽ không cũng đừng dẫn đường lung tung. Duy Phong hiếm khi không có phản bác, lặng im, không biết suy nghĩ cái gì, tay không ngừng ở trên bề mặt lá sen vẽ. Gocchuyenaudio.com, vẽ, sau một lúc lâu, mới đứng lên, đề nghị nói. Chúng ta lại đi một lần thử xem đi, trừ bỏ Duy Phong, mọi người ở đây đối với trận pháp đều là không biết gì cả. So với tự mình chạy loạn thì không bằng lại theo Duy Phong thử lại một lần. Bạch Phong Hoa chán đến chết tiếp tục lấy lá sen chơi, lá nhiều ra một cái nếp uốn, hai chỗ liên kết có một giọt xương, hé ra một lá nho nhỏ đang ẩn nấp, sau đó chậm rãi giản lược còn 5 lá, 2 lá cứ như vậy thẳng đến cuối cùng trực tiếp lấy ra lá ngũ nhị. Ép, khúc này nhức não nha bằng mặt cười. Đợi chút nàng giống như thấy cái gì đó, Bạch Phong Hoa trước mắt mạnh mẽ hiện lên những chữ trên bức họa trên thuyền. Cùng y nhân người ta yêu. Y nhân người ta yêu, ngũ nhị, hình như thế giới này cũng có không ít địa phương có thói quen đem nhị đọc thành yêu, đúng, nói không chừng liền là như thế này. Ở lại một lần bước trên lá sen có nhiều nếp uốn, Bạch Phong Hoa dừng bộ pháp hướng mọi người nói. Chúng ta đi bên này thử xem đi, Duy Phong nhíu mi, Bạch tỷ tỷ trận pháp không phải trò đùa, ngươi lộn xộn coi chừng hại chết mọi người. Dựa theo phương pháp của ngươi, chúng ta đã muốn đi gần 1 ngày rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi như vậy? Bạch Phong Hoa một cước bước lên phiến lá sen dẫn theo giọt xương lá sen, nói. Ta ghét nhất chính là ngồi chờ chết. Đúng vậy, muốn ngồi ở đây chờ chết thì chính người ở chỗ này chờ chúng ta là muốn đi rồi. Bạch Tử Mặc hừ một tiếng, mang theo Băng Nhi theo đi lên. Nam Cung Vân cái gì cũng chưa nói, chính là vẻ mặt đạm mạc đứng ở bên cạnh Bạch Phong Hoa. Lâm Thiên Nhai vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu muội muội cười nói. Kết quả tệ nhất cũng sẽ không tệ hơn so với hiện tại, không ngại thử một lần. Bạch Phong Hoa, ngươi làm cái quỷ gì, ngươi có học quá trận pháp sao? Ngươi biết trận pháp sao? Ngươi chẳng lẽ còn có thể so sánh với đại tiểu thư? Duy Trắc Tín vẻ mặt vẻ giận dữ reo lên, muốn tìm chết các ngươi chính mình tìm chết đi, đừng liên lụy chúng ta. Bạch Phong Hoa khinh thường kéo kéo khóe miệng, lạnh lùng quét Duy Trắc Tín liếc mắt một cái. Đi cùng hay không, không ai miễn cưỡng ngươi. Tam thúc công, Duy Phong kéo kéo Duy Trắc Tín, có chút suy nghĩ nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch tỷ tỷ nói rất đúng, tiếp tục đi xuống đi chỉ có thể là chỉ còn đường chết, chúng ta liền thử xem ý tưởng của Bạch tỷ tỷ đi. Duy Phong khuyên bảo xong, Duy Trắc Tín cuối cùng cũng không hề ồn ào, khuôn mặt lạnh đi theo phía sau Duy Phong. Ngũ chương, nhị chương, cứ như vậy, đến khi Bạch Phong Hoa bước trên phiến lá sen kế tiếp, bên tai mơ hồ có tiếng đàn vang lên thật dễ nghe, hơn nữa dần dần rõ ràng, cảnh tượng nhất thành bất biến, ca thay đổi trước mắt bắt đầu biến hóa, vô vàn lá sen hướng hai bên tách ra, có một nam tử áo xanh một mình ngồi ở trên chiếc thuyền hoa mà mọi người đã thấy khi trước đặt trên chân đàn huyền cầm, tiếng đàn sầu triền miên, nam tử thong thả ngâm. Sơn Hà Cẩm Tú, đảo mắt thành không, mỹ nhân hồng nhan, nhất thời chấp từ tay, chọn đời gần nhau, ngô chỗ yêu, duy y một người. Núi sông tươi đẹp, đảo mắt hóa hư không, mỹ nhân hồng nhan, nhất thời tay nắm tay, chọn đời bên nhau, ta yêu, chỉ duy nhất một người. Nam tử không ngừng lặp lại câu hát, Bạch Phong Hoa bước chân nhanh hơn muốn đuổi kịp tiểu thuyền, lại phát hiện kia nam tử liền giống như ảo ảnh có thể thấy được không thể chạm. Khoảng cách các nàng trong lúc đó giống như ban đầu liền hoàn toàn không có thay. Gocchuyenaudio.com, đổi, chẳng lẽ, này cũng là trận pháp ảo giác, nhưng tại đây cảnh tượng vẫn không thay đổi, đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa tuyệt đối sẽ không là vô nghĩa. Dừng lại hay là tiếp tục, Bạch Phong Hoa tự hỏi 2 giây liền lập tức làm ra quyết định. Nắm trường không kiếm ở trong tay, toàn thân chiến khí tăng lên tới cao nhất, nhắm hướng nam tử trên tiểu thuyền chém qua. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng phải giải được. Duy Phong vẻ mặt kinh hoàng hô to. Bạch Phong Hoa, không cần. Chiến khí sắc bén phô thiên cái địa ùn ùn kéo đến, hướng nam tử chút xuống, hồ nước bị chiến khí đánh nổi lên hơi nước đầy trời, nam tử nãy giờ vẫn đưa lưng về phía mọi người rốt cuộc cũng quay đầu lại. Trong làn hơi nước cũng không thấy rõ lắm dung mạo nam tử, Bạch Phong Hoa chỉ mơ hồ thấy tầm mắt đối phương nhìn lại đây, cuối cùng dừng ở phía sau nàng, cười nhẹ. Thấy hoa mắt ngay lúc đó, trong nháy mắt Bạch Phong Hoa phát hiện chính mình đã muốn đứng ở điểm xuất phát cạnh chiến thuyền trên thuyền nhỏ. Quay đầu nhìn phía sau, Nam Cung Vân mặt không chút thay đổi chính đứng cách nàng hai bước, chiến khí trong tay vừa mới ngưng tụ tán đi. Bạch Phong Hoa loan loan mặt mày, quét mắt nhìn bức họa cuộn tròn tại bên cửa sổ, kéo qua Bạch Tử Mặc còn đang sợ run, bước nhanh đến phía dưới thuyền. Đây là cái trận pháp gì, thật sự là quá mức quỷ dị, đối với những thứ mình không am hiểu, vẫn là cách càng xa càng tốt, ai biết lần tới nàng còn may mắn như vậy hay không. Duy Phong bị Duy Trắc Tín mang rời thuyền quay đầu, mắt nhìn biển xanh kia vẫn như cũ vô biên vô hạn, lại quay lại xem đại môn trước mắt màu đỏ thắm, vẻ mặt ngơ ngác không dám tin. Như vậy, liền xong rồi. Liền đơn giản như vậy. Duy Phong kích động hướng Bạch Phong Hoa xông đến. Nói cho ta biết, ngươi làm cách nào phá trận, chẳng lẽ ngươi cũng đi qua nơi đó, ngươi nhất định cũng xem qua quyển sách kia có phải hay không? Bạch Phong Hoa túc nhíu mi, đem tay Duy Phong đang lay trên người mình xuống dưới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là đoán mò mà thôi. Đoán mò, trừ bỏ Nam Cung Vân cùng Bạch Tử Mặc những người khác trên mặt đều phi thường ngạc nhiên. Thì ra may mắn cũng là một loại thực lực a. Bạch Tử Mặc khinh thường cắt ngang, Duy Trắc Tín hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng nói lời chào phúng, Lâm Thiên Nhai cười giành mở miệng trước. Thật hy vọng con đường Bạch Tiểu Thư tìm thấy là đường đúng, như vậy, Bạch Tiểu Thư, không biết có thể hay không mời ngươi đi phía trước mở đường. Bạch Phong Hoa thản nhiên liếc mắt cười Lâm Thiên Nhai đến dễ hiểu, dương dương mi, lấy trường không kiếm vỗ vỗ Bạch Tử Mặc. Mở cửa đi, bởi vì người sai hắn là Bạch Phong Hoa, Bạch Tử Mặc chỉ phải ngoan ngoãn tiến lên đẩy ra đại môn màu son. Ngoài dự kiến của mọi người, bên trong là một gian thạch thất cực bình thường, giữa thạch thất có một cái bàn nhỏ không cao không thấp bóng loáng, chính giữa bàn có một lỗ lõm xuống, bên trong không biết là chất lỏng gì, màu tím tản ra hương thơm tự nhiên. Hẳn là chính là nơi này đi. Duy Phong đánh giá xung quanh, tay sờ sờ chiếc bàn, sau đó cùng Lâm Thiên Nhai nhìn nhau liếc mắt một cái, đều tự lấy ra một nụ hoa sen thủy tinh trong suốt. Tiếp nhận hoa Lâm Thiên Nhai đưa qua, Duy Phong tả hữu trái phải, đùa nghịch một lát, hai đóa hoa thế nhưng liền như vậy ở trước mắt mọi người biến thành một đóa. Đem hoa sen sau khi đã hợp thể để vào trong, gocchuyenaudio.com, nước ở giữa bàn, chất lỏng màu tím bắt đầu có lớp sương mù bay lên, hoa sen chậm rãi nở rộ mở ra, trong nháy mắt hoa nở rộ ra, bạch quang chợt lóe trước mắt mọi người, vị trí hoàn cảnh nhất thời lại thay đổi. Không thể nào, chúng ta đi ra ngoài rồi. Nơi này là chỗ nào a? Bạch Tử Mặc đầu tiên kêu lên, meo meo ô Lâu Băng Nhi lấy móng vuốt nhỏ cọ cọ Bạch Tử Mặc liền xuất hiện ra, dù sao bên trong tuyệt không hào ngoạn. Không thể trách Bạch Tử Mặc không có định lực có nghĩa là không bị cảnh vật lay chuyển, cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức bình thường, một dòng suối nhỏ ước chừng 4-5 thước vắt ngang ở trước mắt mọi người, một loạt tảng đá kéo dài qua suối, bờ bên kia là rừng cây và đồng ruộng xanh tươi tốt, xa xa mơ hồ có thể thấy được bóng dáng một thôn xóm. Dù cảnh vật này hết thảy quá mức bình thường, nhưng ngược lại làm cho người ta nảy sinh bất an trong lòng. Mọi người đều đem tầm mắt chuyển tới trên người Duy Phong, Duy Phong lắc lắc đầu, có chút uể oải nói. Ta cái gì cũng nhìn không ra, một chút dấu vết của trận pháp đều nhìn không thấy. Này hết thảy, giống như là thật sự tồn tại. Nhìn không ra, vậy đừng nhìn nữa, dù sao lại nhìn cũng nhìn không thấy cái gì. Bạch Phong Hoa mang theo trường không kiếm đứng ở bên dòng suối, bước lên tảng đá mà đi qua. Bạch Phong Hoa sở dĩ không có lựa chọn dùng chiến khí trực tiếp phóng qua dòng suối nhỏ 4-5 thước này mà là dùng phương pháp người thường đi qua sông, là nàng đột nhiên nghĩ tới cảm thụ ở trận pháp thứ nhất, nếu là an bài thứ gì ở nơi nào đó, nhất định có tác dụng của nó. Nhìn Bạch Phong Hoa nhấc chân bước đi, Nam Cung Vân trong lòng mạnh mẽ tin tưởng, mũi chân hướng lên một chút, ở Bạch Phong Hoa bước lên trong nháy mắt cũng một cước bước đi lên. Thấy hoa mắt cảnh sắc bốn phía lại biến ảo. Bốn phía tối đen một mảnh, giống như đặt mình trong vô tận hư không, duy nhất có thể thấy chỉ có một loạt tảng hòn đá nhỏ kéo dài phía trước. Đúng vậy, chính là tảng đá nhỏ. Các nàng hiện tại đang đứng yên trên tảng đá này, chân phải Bạch Phong Hoa cùng chân trái Nam Cung Vân hoàn toàn đứng trên hư không. Cũng may lực cân bằng của hai người đều tương đối tốt, chỉ có một chân cũng có thể đứng vững vàng. cúi đầu nhìn dưới chân là vực sâu không đáy, Bạch Phong Hoa khóe miệng giật giật, đây là cái ý tứ gì? Khảo nghiệm lực cân bằng, sẽ không đơn giản như vậy đi, người ở trong này, ta đi trước phía trước nhìn xem. Nam Cung Vân khó giấu được vẻ mặt ngưng trọng, bỏ lại câu nói, đầu tiên đi lên phía trước. Bạch Phong Hoa còn không kịp nói cái gì, trơ mắt nhìn Nam Cung Vân đi phía sau tảng đá, ở khoảnh khắc hắn vừa nhấc chân liền lập tức biến mất trong không khí. Bạch Phong Hoa không chút nghi ngờ tảng đá dưới chân nàng trong nháy mắt Nam Cung Vân rời đi liền đã muốn tiêu thất bởi vì nàng muốn thả người lên phía trên, dưới chân lại không có lực. Dưới tình thế cấp bách Bạch Phong Hoa tháo đai lưng bên hông xuống, không chút nào cảm kích rất nhanh hướng Nam Cung Vân đi trước. Bên hông căng thẳng, Nam Cung Vân ánh mắt sắc bén quay người lại, chiến khí bàng bạc trong tay vận sức chờ phát động, đã thấy thân thể Bạch Phong Hoa đang rơi xuống rất nhanh, chỉ liếc mắt một cái, Nam Cung Vân liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh kéo lấy dây lưng bên hông, dùng sức đem Bạch Phong Hoa kéo đi lên. Chân dẫm lên trên giày của Nam Cung Vân, thắt lưng bị ôm, đứng trên. Góc truyện audio.com, hòn đá vuông nho nhỏ, hai người đứng mặt đối mặt tư thế ái muội, Bạch Phong Hoa có chút không được tự nhiên. Hai người đều có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp lẫn nhau, nhiệt khí phun ở trên mặt ngứa ngứa, người ấy mà thấy chắc sẽ loạn vì ghen mất a. Nam Cung Vân thì không có cảm giác gì, nhíu lại mi nhìn về phía trước trầm giọng nói. Thật sự là phiền toái a, thật là phiền toái lớn, tảng đá này chỉ cần một người rời đi sẽ lập tức biến mất còn lại người nọ ngay cả mượn lực thời gian đều không có nghĩa là hai người không thể hành động một mình, phải lấy tư thế phi thường thân mật ôm cùng một chỗ, sau đó cùng nhau cất bước chậm rãi đi chung. Bạch Phong Hoa lại giật giật khóe miệng, phá trận này tính có ý tứ gì? Bạch Phong Hoa theo bản năng muốn lui về, vừa quay đầu lại phát hiện phía sau chỉ còn lại có một mảnh hư không tối như mực. Được rồi, chỉ còn lại có một đường phía trước. Bạch Phong Hoa nhíu mày, hướng còn nhíu lại mày Nam Cung Vân tà tà cười. Sư huynh, một đường này vất vả cho ngươi, đường còn lại ta mang ngươi đi qua. Nói xong, Bạch Phong Hoa vươn hai tay ôm lưng áo Nam Cung Vân, uốn éo vừa chuyển, một tay đặt lên người Nam Cung Vân, tay còn lại đặt trên vai, thả người về phía trước nhảy tới. Bạch Phong Hoa, hắn là nam nhân, nàng làm sao có thể đối hắn như vậy? Mặt Nam Cung Vân nóng lên, hai tay duỗi ra ngăn ý đồ đẩy ra của nàng. Ngay khi Nam Cung Vân vươn hai tay, Bạch Phong Hoa tiếng cười quàng quạc mà vang, tảng đá dưới chân nàng đã tiêu thất. Không kịp nghĩ lại, lấy thắt lưng trong tay chém ra muốn cuốn lấy tảng đá tiếp theo, lại trơ mắt nhìn dây lưng xuyên thấu qua tảng đá. Sư muội, hảo hảo sống sót, bên tai truyền đến thanh âm bình tĩnh của Nam Cung Vân, sau đó quần áo bị nhấc lên, một cỗ đại lực truyền đến, thị giác điên đảo, Bạch Phong Hoa nhận ra bên trái bên phải có một tảng đá cách đó không xa, nàng thì đang hung hăng lao đến. Nam Cung Vân cứ như vậy vì cứu nàng, ngã xuống vô tận hư không? Nam Cung Vân mở ra song trường, bình tĩnh nhìn chăm chú vào vô tận hư không dưới thân, trong lòng có chút ê ẩm, khí chịu, bất quá, không có một tia hối ý. Hắn không biết đã biết loại tâm tình này đại biểu cho cái gì, hắn chỉ biết là, hắn muốn người kia, hảo hảo còn sống. Tay đột nhiên bị nắm chặt, Nam Cung Vân ngạc nhiên quay đầu thấy hé ra khuôn mặt quen thuộc cười đối hắn nói. Nam Cung Vân, mặc kệ phía dưới là cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, ta sẽ không lưu lại ngươi một mình. Bạch Phong Hoa không có một mình sống sót, cư nhiên trực tiếp nhảy xuống, cùng nhau nhảy vào trong vô tận hư không này mà cầm thật chặt tay Nam Cung Vân. Chết có gì e ngại, bên trong hư không là cái gì? Bạch Phong Hoa mặc kệ, nàng chỉ biết là chính mình không thể bỏ lại Nam Cung Vân đã dùng sinh mệnh cứu nàng. Mặt đối mặt nhìn vô tận hư không, Nam Cung Vân nắm chặt tay Bạch Phong Hoa, bình tĩnh trả lời. Hảo, mặc kệ phía dưới là cái gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Trong lòng, đột nhiên có chút lo toan, sợ hãi, lại có vui sướng nói không nên lời. Đang rơi xuống, hư không vô cùng vô tận tối đen bị một đạo hồng quang phá vỡ, tiếp theo đó hai người đứng trên một mảnh đất. Đây là một mảnh đất hoang vu nguyên dã, đất là màu đỏ sậm, bầu trời cũng là màu đỏ sậm, đám mây cũng khác lạ, một cỗ hơi thở thê lương ép tới làm người ta không thở nổi. Bạch Phong Hoa theo bản năng rút kiếm, lại sơ soạng không thấy gì cả. Trường không kiếm đâu, nhìn sườn thắt lưng trống, góc truyện audio.com, rỗng, Bạch Phong Hoa trong lòng lo lắng, bắt đầu triệu hồi tiểu mộc làm như thế nào cũng không được đáp lại. Đây là nơi nào, ảo ảnh sao, bỗng nhiên, Nam Cung Vân thấp quát một tiếng, nhìn kia, Nam Cung Vân nhíu mi nhìn thứ đột ngột xuất hiện ở trong tay, một cây cung hoa lệ màu tím sáng rực tùy tay quang đến một bên. Ở Nam Cung Vân xem ra tuy cung này hết sức xa hoa kỳ thật thấp kém đến cực điểm. Màu tím cung lẳng lặng nằm ở trên đất màu đỏ sậm qua 2 giây, đột nhiên như xác chết vùng dậy bay toán loạn xung quanh Nam Cung Vân. sớm đã xem thói quen Trường Không Kiếm sáng tối trình diễn kịch câm, Bạch Phong Hoa đầu đầy hắc tuyến, cung này bởi vì bị Nam Cung Vân không thèm nhìn mà bắt đầu nổi điên, thứ kia sẽ không chính là mục tiêu lần này, Cửu Thiên Cung đi. Này, đây là Cửu Thiên Cung, thứ được xưng có thể bắn thủng hết thảy, Cửu Thiên Cung. Bạch Phong Hoa giật mình nhìn vào cây cung, nghi hoặc nói. Vì sao Cửu Thiên Cung sẽ xuất hiện ở trong này? Vì sao dây dưa Nam Cung Vân không buông? Nam Cung Vân nhíu mày, vẫn là không nhìn. Ngao ngô, một tiếng sói chu cao vút đột nhiên vang lên, Nam Cung Vân khinh thường nhấc tay phiêu phiêu về phía trước đánh ra một chưởng, sói hoang ở trong bụi cỏ hướng hắn đánh lén ngay cả hừ đều không thể hừ một tiếng, hoàn toàn chết sạch. Cung màu tím vẫn tiếp tục bám sát thân Nam Cung Vân tiếp tục không nhìn nó. Đầu tiên, là một đầu sói, sau đó là hai đầu, sau đó là bốn đầu, 16 đây là một sói. Chỗ này cư nhiên có một bầy sói. Nhóm sói đói cùng nổi điên lên như thủy triều hung ác đánh về phía hai người, liên miên không ngừng. Đây là một hồi huyết tinh giết chóc không ngừng, chính là số lượng sói không ngừng gia tăng, thợ săn và con mồi đã hoán đổi vị trí A. Nhìn bầy sói đầy khắp núi đồi, Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên lãnh. Nếu muốn rời khỏi đây trước mắt phải giết hết thảy, như vậy, liền tận tình giết chóc đi. Nam Cung Vân một bên phóng thích chiến khí giết chóc đánh sói đói, khóe mắt ở dư quang như xúc tu của cung màu tím kia lẳng lặng phiêu diêu. Tuy rằng trong lòng hiểu được nơi này bất quá là cái ảo ảnh, nhưng là cảm giác quá mức chân thật đến hắn bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi nữ tử phía sau cũng sẽ biến thành thi thể không nhúc nhích. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ hội vĩnh viễn vây ở chỗ này, rốt cuộc ra không được. Máu không ngừng rơi trên mặt trên người, Nam Cung Vân nghe thấy hơi thở Bạch Phong Hoa phía sau đang bắt đầu hỗn loạn. Bàn tay vươn ra ngoài cầm lấy cung màu tím, tay đặt trên dây cung, một mũi tên sáng xuất hiện ở trên dây cung. Kéo dây cung nhắm ngay thiên không màu đỏ sẫm thất thải quang mang ở đầu ngón tay chậm rãi tụ lại, Nam Cung Vân lạnh lùng nhìn thiên không. Người không phải được xưng có thể bắn thủng hết thảy sao, như vậy, liền bắn cho ta xem đi. Đi, giải trận pháp này cho ta. Thất thải quang mang chiếu sáng lên toàn bộ không gian, Bạch Phong Hoa ngạc nhiên quay đầu thấy Nam Cung Vân kia một đầu tóc đen ngay lập tức trong lúc đó chuyển sang màu trắng chói mắt. Mà trên mặt Nam Cung Vân là một mảnh kiên quyết, lúc Nam Cung Vân đụng đến thần khí kia, nháy mắt hắn đã biết phương pháp sử dụng, đem hết toàn lực sử dụng nó. Nhưng là, này hết thảy đều đã không còn trọng yếu, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó là Bạch Phong Hoa không thể chết được. Dùng ý niệm bao vây chiến khí, mới có thể bắn ra tên. Uy lực càng lớn, hao phí ý niệm cùng chiến khí lại. gocchuyenaudio.com, càng đậm, muốn bài trừ trận pháp này, tựa hồ tiêu hao thật sự nhiều lực lắm. Ngón thon dài mượt mà xoa mặt Bạch Phong Hoa, thất thải quang mang kia trong nháy mắt hoàn toàn bùng nổ, Bạch Phong Hoa nghe thấy bên tai có thanh âm quen thuộc đang nói. Bạch Phong Hoa, không cần quên ta. Tiếp theo, hết thảy đều tan mất, hắc ám, vô tận hắc ám. Nam Cung Vân tựa hồ cứ như vậy tiêu thất. Vì mở đường ra khỏi đây, hắn làm cho nàng còn sống đi ra ngoài, còn mình thì biến mất vô tung như sao? Không cần quên ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói lời này? Nam Cung Vân, ngươi có ý tứ gì, ai chấp thuận ngươi tự tiện làm loại chuyện này? Ta không cần, ngươi có nghe hay không, ta không cần. Cách chương.